Nói một cách ví von, nếu bán hàng là một mái vòm, thì quảng cáo chính là viên đá đỉnh vòm. Không có viên đá này, mái vòm sẽ gãy đổ. Hầu hết những chiến dịch bán hàng thất bại, dù là lỗi từ phía nhà phân phối, công tác thực thi hay thương hiệu, suy cho cùng đều do quảng cáo kém hiệu quả. Đó là những ấn phẩm quảng cáo tẻ nhạt, không đủ hấp dẫn để công chúng tò mò, đọc và quyết định hành động, tức mua bằng được món hàng được quảng cáo.